Vết thương đang hồi phục rất tốt, đang trần nhìn kết quả kiểm tra lại, có chút bất ngờ, vài ngày nữa, có thể sắp xếp phục hồi chức năng. Thần kinh hồi phục thế nào? Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh lập tức hỏi, nó có ảnh hưởng đến cử động ngón tay của cậu ấy không? Đan Trần liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi, vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng mấy người Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh cô lại có vẻ lo lắng. Điều này vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, phải đợi cô ấy thích ứng như thế nào, Đan Trần nói, nhưng xét theo xu hướng hiện tại, có lẽ sẽ không quá tệ. Ông đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, Triệu Ly Nông cũng khôi phục rất tốt, chỉ cần giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề. Nó có ảnh hưởng đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp của cậu ấy không? Nghiêm Tĩnh Thủy trông lo lắng và cau mày, cháu nghe nói rằng đôi khi bàn tay bị thương sẽ nhói lên mà không có lý do. Cô ấy đã kiểm tra tài liệu, còn âm thầm hỏi những thủ vệ quân đã từng bị thương ở tay có ảnh hưởng đến dây thần kinh. Bọn họ nói rằng bàn tay bị thương sẽ đột ngột cảm thấy đau nhói trong quá trình phục hồi chức năng. Đan Trần nhìn Triệu Ly Nông ở trước bàn hơi cúi đầu, ký tên bằng tay trái, bài kiểm tra viết của nghiên cứu viên sơ cấp kéo dài 2 giờ. Nếu cô ấy có thể viết bằng tay trái, cô ấy có thể sử dụng tay trái của mình. Về phần kiểm tra thực hành, thời điểm vào thi thì uống thuốc giảm đau, đề phòng vạn nhất. Sát hạch nghiên cứu viên được tổ chức 3 năm một lần, việc này rất quan trọng cho nên không thể sơ sẩy. Chờ lúc mọi người rời đi, thì quay lại để kiểm tra lần nữa, Đan Trần nói, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc giảm đau, Tiểu Triệu, cháu phải mang theo bên mình. Cảm ơn bác sĩ Đan, Triệu Ly Nông đặt bút xuống, ngẩng đầu lên sau khi ký kết. Đan Trần xua tay, mau khỏe lại đi, nếu không bọn họ sẽ quấy rầy tôi cả ngày. Triệu Ly Nông nhìn mấy người Hà Nguyệt Sinh bên cạnh, không khỏi mỉm cười, sắp khỏe rồi, vốn đã từng được sư huynh sư tỷ chăm sóc, nhưng bây giờ có bạn bè bên cạnh, cô vẫn rất may mắn. Cuối tháng 7, kỳ thi cuối cùng của căn cứ nông học số 9 đã kết thúc, nhiều sinh viên nông học đã thu dọn hành lý về nhà, còn một số ít sinh viên còn lại ở lại đây, chuẩn bị cho làn sóng ươm giống, chuẩn bị cho vụ thu. Đoàn người Triệu Ly Nông cũng sắp rời đi và đến căn cứ trung ương, chờ đợi cuộc sát hạch nghiên cứu viên bắt đầu. Chu Thiên Lý đã đặc biệt mời bọn họ đến dùng bữa tối. Tuy nhiên, căn cứ nông học số 9 không có nhà ăn dành cho một gia đình, vì vậy Chu Thiên Lý đã đặt bữa tối ở tầng 5 của căn tin, nơi có độc một phòng khách. Ngược lại, ông không thường xuyên sử dụng phòng khách ở tầng này, mà là do một số nhân viên quản lý của căn cứ nông học số 9 sử dụng. Chu Thiên Lý không phải là viện trưởng đầu tiên của căn cứ nông học số 9, vì vậy nơi này không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Nhưng kể từ khi ông trở thành viện trưởng, ông đã tuyển dụng nhiều sinh viên chuyên ngành chăn nuôi hơn, và theo đó, các cán bộ chăn nuôi cũng nhiều hơn. Bây giờ ít nhất ông đã có một nửa quyền lên tiếng. Đối với bữa tối này, Chu Thiên Lý đã tự mình tích lũy rất nhiều điểm và gọi một bàn đồ ăn và rượu ngon. Viện trưởng, Triệu Ly Nông đi vào ngồi xuống, mở quan não lên, đưa một xấp tài liệu lớn cho ông, đồng thời từ trong ba lô lấy ra hai quyển sổ thật dày, cùng nhau đẩy tới trước mặt ông. Chu Thiên Lý sửng sốt, đây là tài liệu bên trong có liên quan đến việc giảng giải với phần tài liệu lần trước, một ít hình ảnh về bệnh trạng và video đã xử lý cũng ở bên trong đó, toàn bộ biên soạn xong, có thể trực tiếp phát ra ngoài. Triệu Ly Nông đã tháo thạch cao, lòng bàn tay được cuốn băng gạc, mặc dù không thể tự do cử động, nhưng so với trước đây tốt hơn nhiều. Cô mở sách ra, đây là một số tài liệu mở rộng, có thể coi là phiên bản cao cấp, nhưng tụi em không có thời gian để tiếp tục sắp xếp chúng thành một văn bản điện tử. Viện trưởng có thể chụp ảnh và gửi chúng đi, sáng sớm mai mấy người họ phải ngồi tàu về căn cứ trung ương. Chu Thiên Lý đưa tay lật qua hai quyển sổ ghi chép trên bàn, trang nào cũng đầy chữ viết, không chỉ có chữ ngay ngắn, thỉnh thoảng còn có những nét vẽ bằng bút xanh ở góc trên bên phải, thậm chí còn có chú thích ở phía dưới quyển sổ. Nó rõ ràng trong nháy mắt, Triệu Ly Nông nói rằng đã quá muộn để sắp xếp, nhưng trong mắt Chu Thiên Lý, hai quyển sổ lớn này hoàn toàn không cần phải sắp xếp. Chu Thiên Lý vẫn đang lật dở các ghi chú của cô ra, rồi à lẩm bẩm, quá tốt rồi, ông rất vui. Chu Thiên Lý đã từ một cán bộ chăn nuôi mà được thăng chức lên một nghiên cứu viên cao cấp, ông nghĩ rằng có thể thay đổi căn cứ nông học số 9, nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng mình không thể dẫn dắt sinh viên nông học, hướng chuyên nghiệp của ông chỉ có thể để sinh viên đi theo con đường chăn nuôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Nghiêm Thắng Biến thành công đề cử Chu Thiên Lý làm viện trưởng của căn cứ nông học số 9. Ông không thể ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Trong những năm qua, Chu Thiên Lý đã giao thiệp với những nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp kia, thậm chí đến mức lấy lòng, bởi vì muốn có được sự giúp đỡ từ những nghiên cứu viên nông học đó. Đáng tiếc hầu như không có nghiên cứu viên nào nguyện ý ra tay, chỉ có La Phiên Tuyết 2 năm trước đã ra tay giúp đỡ. Nhưng chỉ một lần đó, sau đó thì La Phiên Tuyết đã đi theo Nghiêm Thắng Biến, liên tục quay cuồng trong các hạng mục, không thể rảnh rỗi để ra tay. Chu Thiên Lý mặc dù lo lắng, nhưng ông không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, ông không ngừng chứng kiến sinh viên bởi vì thực vật biến dị mà chết đi, tưởng rằng hàng năm nhìn thấy rồi có thể quen, nhưng mỗi học kỳ nhìn thấy báo cáo, lại không thể bình tĩnh được. Bất quá, ông không ngờ rằng sẽ có sinh viên xuất hiện, mà lại là sinh viên ban C. Từ việc chia sẻ đáp án về cách chữa bệnh, còn thẳng thắn hợp tác với Nghiêm Tĩnh Thủy công bố tài liệu ra ngoài. Mỗi một bước đều đã hoàn thành tâm nguyện của Chu Thiên Lý. Ngày mai, tôi sẽ gửi tài liệu cho tất cả sinh viên. Chu Thiên Lý cầm hai quyển sổ, sẽ quét và gửi hai quyển sổ này, cũng viết tên em vào đó. Tiểu Triệu. Triệu Ly Nông nói, viện trưởng, không phải tên của em. Chu Thiên Lý hồi phục sau khi kích động, ngước mắt nhìn mấy người trẻ tuổi ngồi đối diện, lập tức hiểu ra và thay đổi lời nói, tên của các em. Triệu Ly Nông lắc đầu, hai quyển sổ này được gửi đi, bất cứ ai cũng có thể thêm hoặc sửa chữa nó. Chu Thiên Lý sửng sốt, ý em là, hai quyển sổ này không phải để hướng dẫn, mà là để mọi người tham khảo. Triệu Ly Nông nói, nó liên quan đến một số điều em đã thấy trước đây, em hy vọng mọi người có thể tiếp tục viết lên đó, được. Được, Chu Thiên Lý phản ứng lại, liên tiếp nói vài câu được. Ông nắm thật chặt hai quyển sổ, tôi sẽ gửi nó lên diễn đàn căn cứ nông học số 9, sau này bất cứ ai cũng có thể cùng viết, kiến thức về thực vật biến dị trong này đã đạt đến trình độ của một nghiên cứu viên, lấy trình độ hiện tại của các sinh viên căn cứ nông học số 9 vẫn còn kém xa. Chu Thiên Lý không nghĩ có bất kỳ sinh viên nào sau này có thể tiếp tục viết, ngay cả khi có sinh viên có được trình độ này, hầu hết đều xuất thân từ những gia tộc kia. Tuy nhiên, Chu Thiên Lý vẫn đồng ý ngay lập tức. Thời khắc này, ông dường như nhìn thấy được tương lai của căn cứ nông học số 9. Đến đây, uống một ly. Chu Thiên Lý cẩn thận đặt hai quyển sổ vào trong túi sách, sau đó đứng dậy chủ động nói, tôi muốn cảm ơn mấy đứa. Mấy người họ rót đầy ly và đứng dậy đáp lễ Chu viện trưởng. Năm ngoái, tỷ lệ tử vong của sinh viên tại căn cứ nông học số 9 bắt đầu giảm, và học kỳ này đã giảm đáng kể. Chu Thiên Lý đỏ mặt, vẻ mặt khó giấu được sự phấn khích, bọn họ, tôi, rất vui. Ngoài trừ Chu Thiên Lý, chỉ có Ngụy Lệ là uống rượu, những người khác đều uống nước trái cây. Trên thực tế, ông chỉ uống một vài ly rượu, nhưng lại giống như đã vẽ say. Chu Thiên Lý đã làm viện trưởng những năm này, ông đã quá mệt mỏi, mỗi học kỳ đều nhìn những sinh viên trẻ tuổi chết đi, họ cùng đường mạt lộ hoặc muốn lập nghiệp, nhưng cuối cùng họ lại chết dưới đám thực vật biến dị, còn ông thì không thể làm bất cứ điều gì. Tôi mời mấy đứa, Chu Thiên Lý nói mời, nhưng lại một mình rót đầy rượu, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Thấy ông liên tiếp uống mấy ly, Triệu Ly Nông rốt cuộc đưa tay ngăn lại, viện trưởng, ngày mai còn phải gửi tài liệu đi. Được, tôi uống một ly rồi không uống nữa. Chu Thiên Lý vui cười hớn hở rót ly rượu cuối cùng, sau khi uống xong thì đặt xuống. Hai mắt ông đỏ chót, lại che lấp nói, rượu này nồng, có chút khó chịu, hơi nồng, ngày mai tụi em còn phải ngồi tàu, không thể uống nhiều. Hà Nguyệt Sinh cầm lên một lon nước trái cây, đứng dậy rót một ly đưa cho Chu Thiên Lý, viện trưởng. Chúng ta uống nước trái cây thôi. Được, Chu Thiên Lý nhận lấy. Ngụy Lệ đã uống gần một nửa chai rượu, nhìn vào cái chai, gãi mặt, rượu này là rượu ngọt, độ cồn không cao. Bất quá, Ngụy Lệ liếc nhìn đám đàn em, bọn họ thật giống như cho rằng rượu này có nồng độ cồn cao, còn lặng lẽ im lặng, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chu viện trưởng. Bữa tối này ăn rất lâu, đến 10 giờ tối mới kết thúc. Mấy đứa làm tốt sát hạch, Chu Thiên Lý đứng ở cửa căng tin số 1 nói với mấy người bọn họ, khi đến thời điểm đó, tôi cũng sẽ đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên, sau đó viện trưởng sẽ vì mấy đứa mở thêm một bàn tiệc ăn mừng, vậy thì tụi em có thể đợi viện trưởng. Hà Nguyệt Sinh cười vang, nói, Ngụy Lệ giơ tay, lần sau em còn muốn uống rượu ngọt này. Chu Thiên Lý đồng ý với từng người một, nhìn theo mấy người họ trước khi trở về tòa nhà trong nội quyển. Mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy lần lượt ra khỏi thang máy. Chỉ còn lại Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh. Hà Nguyệt Sinh lấy từ trong túi ra một vật tròn cỡ lòng bàn tay, đưa cho Triệu Ly Nông, cho cậu. Triệu Ly Nông cúi đầu, đây là gì? Máy sưởi tay. Hà Nguyệt Sinh nhét vào tay cô, sau khi nạp điện, nó có thể tạo ra nhiệt trong 48 giờ. Ban đêm cậu có thể phủ nó lên mu bàn tay, tôi nghe nói nó rất tốt cho việc hồi phục. Cửa thang máy mở ra, Hà Nguyệt Sinh sải bước ra ngoài, Tiểu Triệu, tôi đi ngủ trước, chúc ngủ ngon. Triệu Ly Nông ngẩng đầu. Trước khi cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, chúc ngủ ngon, vào ngày 15 tháng 8 sắp tới, sẽ có một cuộc sát hạch nghiên cứu viên 3 năm một lần, bao gồm các nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp. Đoàn người của Triệu Ly Nông đã lên tàu đến căn cứ trung ương vào ngày cuối cùng của tháng 7. Cái này cho cậu. Trước khi lên tàu, Nghiêm Tĩnh Thủy lấy từ trong túi ra một đồng xu kiểu cũ,

Có như vậy thì sau này ông ta mới có thể châm biếm Đan Vân. Triệu Ly Nông đứng đối diện, vẻ mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi, tâm tình cô thật sự không tốt nên nhất thời không nhìn được nữa. Tào Văn Diệu nghe xong mặt xanh mét, đáp án hoàn hảo đến mức, sau này nghĩ đến câu hỏi ông ta đã nghĩ kỹ xong thì không hỏi ra được. Triệu Ly Nông này, thật tà môn. Trong vòng 5 phút, một số nghiên cứu viên cao cấp ngoại trừ Đan Vân và Diệp Chấn Sơn, thậm chí cả Nghiêm Thắng Biến cũng đặt câu hỏi xong, mỗi câu hỏi cô đều trả lời chi tiết. Chẳng mấy chốc, mọi người đều hiểu rằng những câu hỏi mở rộng từ trong những bài luận văn mà cô viết, căn bản không làm khó được cô. Đến cuối cùng, 9 người liên tiếp đặt bút xuống, yên lặng lắng nghe cô nói. Đã hết 5 phút, còn muốn hỏi cái gì sao? Triệu Ly Nông nói ngắn gọn, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đồng hồ đối diện trên cùng. Đang sát hạch cô, hay là sát hạch bọn họ? Thấy không ai lên tiếng, Triệu Ly Nông hơi khom người về phía hàng nghiên cứu viên cao cấp, quay người rời đi. Phòng thi rơi vào im lặng, cuối cùng Đan Vân phá lên cười, lười biếng nói, thật hiếm thấy, hôm nay có người cho chúng ta một bài học. Rõ ràng Triệu Ly Nông đang đứng đối diện để tham gia sát hạch, trả lời các câu hỏi của nghiên cứu viên cao cấp, nhưng kết quả giống như cô đang tổ chức một cuộc họp hỏi đáp. Mà ngược lại các nghiên cứu viên cao cấp ngồi đó không tìm được cơ hội để đặt câu hỏi. Coi như bà may mắn, Tào Văn Diệu liếc nhìn Đan Vân, chua chát nói. Lúc trước tại sao ông ta không tuyển Triệu Ly Nông vào tổ đội của mình? Đan Vân cười nói, Tào Trọc, cuối cùng ông cũng nói một vài câu tiếng người. Nghe thấy cái biệt danh này, Tào Văn Diệu sắc mặt tối sầm lại. Trình độ của cô ấy không chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp, Diệp Chấn Sơn khó có khi phát ra tiếng nói, ông nhìn ra ngoài cửa. Ấn tượng của ông về Triệu Ly Nông càng sâu sắc hơn. Cô ấy có chút bản lĩnh, trận sát hạch tiếp tục cho đến rạng sáng. Danh sách phải một tuần sau mới công bố, trong thời gian này ngoài các công việc cần thiết, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương còn cần cập nhật thông tin tư liệu của các thí sinh trúng tuyển. Thí sinh nhận được giấy trúng tuyển theo thời gian trên thông báo có thể trực tiếp đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương để lấy số hiệu và thẻ công tác. Một tuần này, hầu hết thời gian Triệu Ly Nông đều ở nhà và không ra ngoài. Mãi cho đến ngày công bố danh sách, cô mới nhận được giấy thông báo trúng tuyển, vừa đọc xong nội dung, trong nhóm 5 người liền bùng nổ. Bình khí xui xẻo, các huynh đệ tỷ muội, từ nay xin gọi tôi là nghiên cứu viên Ngụy, nghiên cứu viên Hà, xem nickname, đồng đồng, tôi cũng đậu mặt dễ thương. Bình khí xui xẻo, từ nay về sau chúng ta là đồng nghiệp, ngày mai gặp mặt nhớ gọi tôi là nghiên cứu viên Ngụy. Sau khi nhiều mấy người họ nhảy múa điên cuồng một lúc, Nghiêm Tĩnh Thủy cuối cùng cũng xuất hiện bàn bạc. Nghiêm nỗ lực, báo danh tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương lúc 9 giờ sáng mai, đừng quên, nông dân tiểu Triệu, được. Triệu Ly Nông rút lui khỏi nhóm, đứng trong phòng ngủ một hồi, sau đó xoay người đi tới phòng khách. Phong Hòa đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn đã thi đậu nghiên cứu viên sơ cấp, Triệu Ly Nông ngồi ở bên cạnh bà ấy, bật quang não và chuyển thông báo cho Phong Hòa. Phong Hòa đóng sách lại, mở thông báo ra nhanh chóng xem, ngước mắt nhìn Triệu Ly Nông, vui vẻ cười, tiểu Nông. Con làm được rồi. Triệu Ly Nông nắm tay Phong Hòa, cụp mắt xuống, ngày mai con sẽ đi báo danh. Được, Phong Hòa thở dài, mẹ không ngờ con chỉ trong vài tháng con có thể vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, những năm này là mẹ làm lỡ dở con. Triệu Ly Nông lắc đầu, hỏi, mẹ có muốn cùng con đến Viện Nghiên cứu xem không? Phong Hòa ngẩn người, Viện Nghiên cứu có thể cho người nhà vào không? Tất nhiên là không, trừ khi đó là người nhà của một nghiên cứu viên cao cấp. Triệu Ly Nông nói, chúng ta có thể ở bên ngoài đi dạo một chút, sau này nếu có cơ hội, con sẽ dẫn mẹ vào. Thượng Nội Thành có mấy quán ăn ngon, ngày mai con dẫn mẹ đi xem. Phong Hòa do dự một chút, cuối cùng từ chối, tiểu Nông, ngày mai là ngày đầu tiên đi báo danh. Tuy rằng trước đây con đã làm việc ở viện nghiên cứu, nhưng con vẫn cần giao thiệp với đồng nghiệp mới nhiều hơn, không nên tốn thời gian cho mẹ. Triệu Ly Nông đang định mở miệng, Phong Hòa đã vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô. Hơn nữa ngày mai mẹ còn có hai lớp phụ đạo, sau này có cơ hội, tiểu Nông có thể đưa mẹ vào. Được, sáng sớm hôm sau, các nghiên cứu viên trung cấp và sơ cấp mới được thăng chức đã vội vã đến đại sảnh của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Lần này, nhân viên đã lịch sự hơn rất nhiều. Năm nay, chỉ có hai người thông qua nghiên cứu viên trung cấp, Hà Nguyệt Sinh đứng xếp hàng phía sau Triệu Ly Nông, nhìn về phía trước nói. Những đợt trước đây có bao nhiêu người có thể thông qua? Triệu Ly Nông nhớ rằng có hơn 20 nghiên cứu viên trung cấp trong toàn bộ viện nghiên cứu, và cuộc sát hạch năm nay đã là lần thứ 11. Từ 4 đến 6 người, Hà Nguyệt Sinh giải thích, vẫn có người rút lui giữa chừng. Triệu Ly Nông hiểu được, có lẽ là có thương vong sau khi làm nhiệm vụ. Phía trước là hai nghiên cứu viên trung cấp mới, một người là La Phiên Tuyết, một người khác là Khang Lập. Các tiền bối trong viện nghiên cứu đối với sự thăng cấp của bọn họ không ngạc nhiên lắm, không cần phải nói, La Phiên Tuyết là do Nghiêm Thắng Biến đề cử. Về phần Khang Lập, anh ta nằm dưới quyền của Đan Vân, ai cũng biết rằng Đan Vân là người hào phóng nhất, cũng là người bao che nhất, nếu lọt vào mắt xanh của bà, đều có thể được phân đến các hạng mục trong tay bà. Bọn họ còn được phát súng kìa, đồng đồng nhón chân nhìn xung quanh, có chút hâm mộ. Ở phía trước, La Phiên Tuyết lấy thẻ công tác mới từ nhân viên, cập nhật thông tin nhận dạng của mình trên máy tính quang học, vội vã đi đến thang máy. Vừa nãy cô ta cũng vội vã từ phía trên đi xuống. Nghiên cứu viên sơ cấp có thủ vệ quân chuyên môn sao? Triệu Ly nông nhiên đầu hỏi, cô nhớ rõ ngày đầu tiên mở mắt đã nghe tân sinh viên nói qua. Đúng vậy, Nghiêm Tĩnh Thủy phía sau Hà Nguyệt Sinh nói như vậy, bất quá là thủ vệ quân trình độ bình thường. Mấy người, bất kể thủ vệ quân kém cỏi như thế nào, so với bọn họ đều tốt hơn. So với hai nghiên cứu viên trung cấp, số lượng nghiên cứu viên sơ cấp được nhận nhiều hơn, tổng cộng có 15 người, nhưng cũng ít hơn so với những năm trước. Triệu Ly Nông theo hàng ngũ tiến lên, trình tự giống như thăng cán bộ trồng trọt, nhưng có đăng ký thêm một phần. Đây là thủ vệ quân phụ trách an toàn cá nhân của cô, nhân viên chỉ vào một tờ tư liệu nói, anh ta đang đợi ở viện nghiên cứu, tiếp theo cô có thể liên hệ với anh ta sẽ nghe theo lệnh của cô. Triệu Ly Nông tiếp nhận thông tin tư liệu này, lại nhận thẻ công tác và áo khoác trắng từ nhân viên. Kể từ đây, cô chính thức trở thành một nghiên cứu viên. Tiểu Triệu, Khang Lập đang đợi ở bên cạnh, nhìn thấy Triệu Ly Nông đi ra hàng ngũ, lập tức vẫy vẫy tay hô. Triệu Ly Nông đi tới, anh Khang. Khang Lập ngày hôm nay rất cao hứng, lát nữa cùng đi lên nhé. Lần trước bài luận văn phát biểu của em, anh cảm thấy rất thú vị, dự định thử đi theo hướng đó, em có muốn cùng gia nhập không? Là hạng mục gì? Triệu Ly Nông hỏi. Khang Lập còn chưa kịp nói gì, Tào Văn Diệu cách đó không xa đi tới, cắt ngang bọn họ nói chuyện. Triệu Ly Nông, Tào Văn Diệu vừa đi tới liền nhìn chằm chằm vào cô. Tào tổ trưởng thấy đối phương muốn gây sự, Khang Lập theo bản năng đứng lên phía trước, chúng tôi có chuyện phải xử lý, cho nên đi trước. Tào Văn Diệu hừ lạnh một tiếng, vẫn ngăn ở trước mặt bọn họ, lúc này đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi, lộ ra một nụ cười thân thiện mà quỷ dị. Tiểu Triệu, cô có muốn đến tổ đội của tôi không? Khang Lập, Triệu Ly Nông trầm mặc hồi lâu, tôi làm việc ở tổ đội 822, vẫn duy trì nụ cười thân thiện, ông ta nói một cách nhiệt tình, bây giờ cô đã được thăng chức thành nghiên cứu viên sơ cấp, tổ đội cũng có thể thuận tiện thăng cấp. Nếu đến đội ngũ của chúng tôi bảo đảm sẽ không ngừng đưa hạng mục tới cho cô. Ông ta quang minh chính đại đào chân tường, còn dẫm lên Đan Vân. Thể diện tuy quan trọng, nhưng Tào Văn Diệu quá thèm khát thực lực của Triệu Ly Nông, một người có tài như vậy, nếu ở trong đội ngũ của ông ta, nhất định đến ngày nào đó có thể nâng ông ta lên. Trong mắt Tào Văn Diệu hiện lên một tia sắc bén, lấy tiền lệ của Nghiêm Thắng Biến, chỉ cần có người có thể cống hiến lớn, tương lai nhất định sẽ phi thăng thiên hạ. Triệu Ly Nông nhìn về phía sau Tào Văn Diệu, ngài có thể tự mình hỏi Đan tổ trưởng, có gì cần hỏi, tôi biết Đan Vân rất rõ, bà ta quá lười biếng, cô theo bà ta sẽ không có tiền đồ gì. Tào Văn Diệu đẩy kính mắt, không chút ấy nấy nói. Thật sao? Một giọng nói vang lên sau lưng ông ta. Khóe miệng Tào Văn Diệu cong lên một tia châm chọc, đương nhiên rồi, bà ta chính là một người điên. Ông ta vừa nói xong chợt phát hiện giọng nói vừa rồi có chút quen tai, lập tức quay đầu lại. Đúng như đoán, Đan Vân đứng phía sau. Tào Văn Diệu chột dạ lùi lại, tránh xa tầm tấn công của đối phương. Ngay cả mặt mũi ông cũng không muốn nữa, Đan Vân tặc lưỡi một tiếng, đã quên lúc trước đã hại người khác như thế nào sao? Lúc trước, là bởi vì tôi không biết rõ về Tiểu Triệu. Tào Văn Diệu càng nghĩ càng muốn kéo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.